Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, yêu vương tề tụ. Tác giả, Lão Tư Kích, thư bình khu bên trong luôn có như vậy hoặc là như vậy nhiệt thiếp. Này đó thiệp thảo luận cực kỳ kịch liệt, mà những người này trên cơ bản đều chia làm hai phái. Hiện tại cái này thiệp phía dưới, những người này cơ hồ liền chia làm hai loại. Một loại chính là trong truyền thuyết, không phải tộc ta tất có dị tâm, luận điệu người ủng hộ loại. Mặt khác một loại chính là chúng sinh bình đẳng, chỉ cần không loạn tạo sát nghiệt liền không nên đánh giết luận điệu người ủng hộ. Bọn họ ở bên trong có kịch liệt thảo luận, có chút thậm chí từ đạo đức luân lý phương diện bắt đầu tiến vào đến một ít hoàn toàn mới phạm trù. Tỉ như có một vị đưa ra quan điểm liền phi thường có ý tứ. Trên thực tế bọn họ từ tinh quái tiến vào nguyên anh kỳ, theo sau hóa thân thành nhân. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ trong lòng khát vọng trở thành người. Nếu trở thành người, như vậy liền tự nhiên là muốn thủ quy củ. Nếu còn như là dã thú như vậy, như vậy hắn chỉ là phủ thêm nhân loại áo ngoài dã thú. Nếu là hắn thủ quy củ, tự nhiên này trong ngoài đều độc thân. Chúng ta tự nhiên muốn xem những người khác giống nhau mới là. Loại này luận điệu bị người điểm tán rất nhiều, nhưng là đồng dạng cũng bị người phản bác rất nhiều. Bất quá chờ đến cái này thiệp bắt đầu sau này đi, nội dung liền bắt đầu càng ngày càng oai. Lý Thông Phiên đến mặt sau, thậm chí có người bắt đầu bội phục khởi Hứa Tiên tới. Này xả yêu nếu là với hắn hành phong, này dư lại tới nhi tử xem như người vẫn là xà, vẫn là nửa xà yêu. Lại hoặc là hắn căn bản là biết không phòng, ngày khác tìm điều xà thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Các ngươi thật là, nơi này còn có tiểu sư đệ đâu, các ngươi có thể hay không có vẻ cao nhã điểm. Nói nữa tác giả vẫn là một cái 10 tuổi hài tử đâu, có thể tưởng xa như vậy. Ngay cả trong truyền thuyết bội phục Hứa Tiên ngày quá xà đều xuất hiện. Này thiệp cũng càng ngày càng ô. Thực rõ ràng một lời không hợp liền lái xe, tình huống mặc kệ là ở thế giới nào đều là giống nhau. Giống nhau, rốt cuộc ở cái này khuyết thiếu giải trí Cửu Châu Đại Lục, có một số việc liền thật sự là quá bình thường bất quá. Mà ở những người này cực cực khổ khổ còn ở híp mắt chờ giải thích thời điểm, Vô Nguyệt Sơn Tông những người đó lại tập thể đứng dậy. Bọn họ nhắn lại chỉnh tề nhất trí. Mặc kệ mặt khác yêu như thế nào, chúng ta chỉ cần giết chết Từ Hiền sư huynh yêu chết liền hảo. Bên này còn ở kịch liệt thảo luận. Mà ở Cửu Châu Đại Lục một chỗ núi non bên trong, kia tử đồng nam nhân cầm ngọc giản vọt tới sơn nội. Đi theo phía sau hắn còn có vài cá nhân. Thật sự muốn triệu tập bọn họ. Đương nhiên Tử đồng nhân theo lý thường hẳn là gật đầu. Việc này tất cả mọi người đều cần thiết biết. Nói cả người lông tóc bắt đầu bạo trướng lên. Màu trắng lông tóc nháy mắt bao vây toàn thân. Nếu là lúc này Lý Thông tại đây, khẳng định sẽ hét lớn một tiếng. Ta là cái đi cư nhiên là một con tiểu bạch. Theo này một con biến thân yêu vương ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ bên trong sơn cốc đều quanh quẩn yêu vương mà giống lên một tiếng. Những cái đó chim bay cá nhảy đều bị tránh đi. Mà ở nơi đây nghỉ ngơi yêu vương lúc này mới chậm rãi mở mắt. Đi dạo bước chân đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cư nhiên đem Ngô Trờ đánh thức. Chẳng lẽ là muốn chiếm chúng ta này Ngũ Thánh Sơn? Kia bạch mau tử đồng đại cẩu hừ lạnh một tiếng. Cái gì trò má Ngũ Thánh Sơn? Ngươi cho rằng các ngươi năm cái yêu vương ở chỗ này thật đúng là có thể tiêu dao sung sướng. Hừ. Thực mau các ngươi liền không có biện pháp tiêu dao sung sướng. Nói cầm lấy một quả ngọc giản ném qua đi. Nhìn xem bên trong đều viết cái gì đi. Kia mới ra tới năm cái yêu vương tò mò tiếp nhận kia ngọc giản. Chỉ là ở bên trong nhìn lướt qua, bọn họ liền không sai biệt lắm minh bạch cái này từ đồng đầu bạc đại cẩu ý tứ. Nga, ngươi là nói có người phát hiện chúng ta. Sau đó đâu? Chúng ta hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Nếu là bị người phát hiện, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành những cái đó người tu chân dưới kiếm vong hồn. Nếu là các ngươi có dũng khí, chúng ta hiện tại 8 yêu vương đồng thời xuất động, đem những cái đó biết chuyện này người tu chân nhóm sát cái sạch sẽ. Thế gian liền không có người biết chúng ta tồn tại, mà chúng ta cũng có thể tiếp tục an toàn tiếp tục sống sót. 8 người chia làm các nơi. Tuy rằng mỗi người đều không có cùng lẫn nhau tiếp xúc, nhưng là này đó yêu vương lại là cầm ngọc giản truyền đến truyền đi. Phảng phất là ở đọc dường như, ân, cái này bạch nương tử chuyện kỳ là viết cái gì? Một cái cả người hỏa hồng sắc nhung mao hồ ly lười biếng mở ra kia quyển sách. Chính là nhìn thoáng qua nàng liền không rời mắt được. Đây là, bạch tỷ tỷ, người mau đến xem a. Người này cư nhiên ở viết ngươi a. Quá hảo chơi, tu hành ngàn năm bạch xà yêu. Vì báo ân, cư nhiên gả thấp cấp phàm nhân. Oa, Tây Hồ cảnh đẹp, đoạn kiều gặp gỡ, thi vân bố vũ tới chế tạo cùng thuyền tương ngộ. Hồ ly yêu trong mắt đều phải bắt đầu toát ra ngôi. Sao nhỏ, lúc này nàng tựa hồ cũng phát hiện. Cái này tiểu thuyết viết tuy rằng không phải ở chính mình bên người bạch xà yêu. Nhưng là kia tính tình kia thần thái lại là giống bảy thành. Cũng không biết nàng nếu thật là một thân bạch y, hay không cũng có thể đủ đương đến khởi kia bạch nương tử danh hiệu. Hồ nháo, bạch xà oán trách nhìn mắt một bên hồ ly, theo sau cầm lấy ngọc giản bắt đầu tinh tế phẩm đọc lên. Tuy rằng chỉ là thấy được chương một, tuy rằng cũng chỉ là vừa mới xem, nhưng là này một chương lại cũng là nàng cảm xúc sâu nhất một chương. Trước kia còn không có hóa hình, thậm chí là tu luyện phía trước, nàng có thể nói là nguy cơ tứ phía, mà hiện tại nơi này cơ hồ không có tinh quái dám trêu nàng. Mà hiện tại nhìn đến này một thiên văn chương, nàng lập tức nhớ tới năm đó những cái đó sự tình. Đọc chuyện xưa sợ nhất chính là đại nhập, mà lúc này vị này bạch xà yêu liền thật sự hoàn toàn đại nhập đi vào. Người này viết chuyện xưa viết khá tốt. Nói liền bắt lấy cái này ngọc giản không bỏ. Bạch xà, người nếu là thích, đại có thể đem người chộp tới. Làm hắn cho người viết vĩnh sinh vĩnh thế. Nhưng là biết chuyện này người cần thiết đều phải chết. Tử đồng đại bạch cẩu vẻ mặt chính xác nói. Nói xong còn nhìn chung quanh một vòng yêu vương. Các ngươi cảm thấy đâu? Có hai cái yêu vương gật gật đầu. Một cái yêu vương lắc lắc đầu. Dư lại đều không có nói chuyện. Các ngươi không nói lời nào vẫn là có ý tứ gì? Tử đồng bạch cầu có vẻ có chút nóng nảy. Nó lúc này đây ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Chính là bởi vì hắn hiện tại ở nhân gian hoạt động không giống như là trước kia như vậy có thể. Không kiêng nể gì. Bởi vì lúc này những cái đó người tu chân nhóm có thể phát hiện bọn họ. Đã không có cảm giác an toàn. Hắn tự nhiên là càng thêm nôn nóng táo bạo. Hơn nữa lúc này cư nhiên còn có người không đồng ý hắn. Hắn liền càng thêm sốt ruột. Lão thụ, ngươi có ý tứ gì? Đại bạch cẩu trừng mắt một bên cái kia cả người lục bào nam nhân. Người này tiến vào nhân loại thế giới lúc sau. Thế nhưng còn bắt trước người tu chân cấp chính mình lấy cái ngoại hiệu gọi là lục bào lão tổ. Quả thực chính là buồn cười cực kỳ. Ta lão thụ mặt khác không biết. Nhưng là mấy năm nay này đó người tu chân đã làm cái gì? Ta nhưng thật ra rõ ràng thật sự. Nói người nam nhân này đi tới những người này trước mặt. Các ngươi cảm thấy bọn họ nên sát. Đó là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện các ngươi nên sát? Thong thả nói. Này lục bào lão tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Năm đó các ngươi cái nào không có ở ta trên người làm sằng làm bậy. Bắt ta vỏ cây. Gặm ta trái cây, thậm chí còn ở ta dưới chân đi tiểu. Ta có đi tìm các ngươi phiền toái sao? Nhưng là cái này bất đồng. Tử đồng bạch cẩu nhíu mày. Hóa thành hình người lúc sau. Lúc này mới nhìn cái này lục bào lão tổ. Bọn họ ở săn giết chúng ta. Thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu. Người năm đó liền không có ăn qua con thỏ. Người trước kia liền không có ăn qua mặt khác tinh quái. Nếu ăn qua. Chẳng lẽ chờ đến mặt khác tinh quái tu luyện ra yêu đan lúc sau? Bọn họ liền phải nói. Bởi vì ngươi năm đó săn giết quá chúng ta tộc nhân. Cho nên chúng ta liền phải báo thù. Lão thụ tinh nghiêng mắt thấy hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt ngươi thực buồn cười bộ dáng. Ngươi liền không cảm thấy. Hiện tại chỉ là bọn hắn là thợ săn. Mà chúng ta là con mồi sao? Chúng ta là thợ săn. Mà bọn họ mới là con mồi. Tử đồng bạch cẩu gào thét lớn. Phảng phất muốn đem trong lòng sợ hãi đều phát tiết ra tới giống nhau. Ai thực lực nhược ai chính là con mồi thôi. Lão thụ tinh vẫy vẫy tay. Theo sau một tay vươn một cây dây mây đặt ở kia bạch xà trên vai. Đi theo nàng cùng nhau xem nổi lên thư. Có điểm ý tứ. Cư nhiên thật đúng là viết tới rồi chúng ta thụ tinh. Tiểu tử này cư nhiên mới 10 tuổi. Nhóc con cư nhiên còn có bực này kiến thức. Vạn vật có linh cư nhiên còn bị hắn nói như vậy. Thú vị. Thật sự thú vị. Này lục bào lão tổ nhìn mắt một bên bộc lộ bộ mặt hung ác mấy cái yêu vương. Khinh thường một bĩu môi. Các ngươi mấy cái muốn đi liền đi là được. Các ngươi luôn là đang nói bọn họ phát hiện các ngươi. Bắt đầu săn giết các ngươi. Hiện tại các ngươi làm. Cùng các ngươi trong miệng bọn họ làm lại có cái gì bất đồng đâu. Nói xong nhìn mắt này mấy cái ra hòa. Nếu là các ngươi có nhàn hạ thoải mái. Vậy đêm này đó ngọc giản nhiều mang sẽ đến một chút. Tiểu tử này viết không tồi. Nhìn theo mấy cái yêu vương đi rồi. Này lão thụ tinh mới vẻ mặt ý cười nhìn một bên ngo ngoe dục dịch kia chỉ hồ ly yêu. Người như thế nào không đi? Ta mới không như vậy bổn đâu. Này băng gia hỏa chính là đi chịu chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.